Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 611, quan lớn một cấp đè chết người. Sáng ngày mới, Tần Tiêu nghe âm thanh dị động bừng tỉnh. Trợn mắt xem xét thì thấy Thượng quan Nguyễn Nhi đang bận việc, bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ nắng hạ thân của hắn, vẻ mặt xuân ý nhộn nhạo cười đầy quyến rũ. Tần Tiêu hoảng sợ. Không phải chứ, giày vò cả đêm còn gì? Đúng. Nha. Thượng quan Nguyễn Nhi dùng bố ngực no đủ cọ qua người của Tần Tiêu, khiến cho dục hỏa của Tần Tiêu bốc cháy và nàng tươi cười bá mị. Chúng ta đã rất lâu rồi không có làm buổi sáng đấy. Tần Tiêu cảnh giác nhìn qua bàn, khá tốt không có ngọn nến, thở dài một hơi. Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên, nói. Lão công, ngươi sợ sao? Tần Tiêu nghe vậy thì nghi người áp Thượng quan Nguyễn Nhi dưới thân, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lúc này hai người đã mặc quần áo tử tế. Thượng quan Nguyễn Nhi mặc quần áo cho hắn xong thì hắn kêu to chạy ra ngoài. Tử địch thức dậy sớm, đang an bày bữa sáng, nhìn thấy Tần Tiêu vẻ mặt cười xấu xa chạy đến thì nghi ngờ, nói. Ngươi đang làm chuyện xấu gì đó? Tần Tiêu đem mặt nhất hổ. Đi qua chỗ khác chơi, chuyện của người lớn con nít không nên xen vào. Tử địch giận dữ, nhào đầu qua muốn cắn Tần Tiêu. Dám nói ta là con nít. Ta cắn chết ngươi. Tần Tiêu cười ha ha tránh thoát, cầm lấy hai cái màn thầu và chạy xuống lầu. Ta đi làm. Hôm nay có nhiều việc. Tử địch nhìn thấy Tần Tiêu hốt hoảng trốn đi thì nghi ngờ, nói. Tại sao lạ vậy? Cũng không thấy Nguyễn Nhi đi ra. Tần Tiêu đã sớm cưỡi ngựa, mang theo bọn người Hình Trường Phong chạy tới Hoàng Thành Ngự Xuất Ti. Trên đường đi Hình Trường Phong tinh tế báo cáo chuyện giam giữ và tra hỏi phạm nhân trong Hoàng Thành Ngự Xuất Ti. Trong đó có công tử và kỹ nữ, văn nhân mặt khách, ước chừng có hơn 100 người, thân phận đều đã tra ra rõ ràng, đã chuyển giao cho ngự sử đài xử lý. Những ni cô đạo quán kia có một nửa chỉ là người tục gia trên danh nghĩa, có bất động sản tại Trường An, ruộng đồng hoặc là cửa hàng, nhập đạo tịch chỉ vì tránh thuế và lao dịch. Trong lòng Tần Tiêu rõ ràng, nhớ rõ tình huống và cất kỹ. Đúng như Diêu Sùng cùng Tống Cảnh đã nói, trong Kim Tiên Quan quả nhiên cũng có sâu mọt như vậy tồn tại. Những người này bây giờ sẽ bị hình luật trách tội, nhưng mà trong đó có đạo sĩ và tăng nhân, nếu như không sửa luật thì đúng là gánh nặng. Chỉ nhìn trước mắt mà nói, cục diện chính trị có chút mẫn cảm, cũng không dễ chấp hành. Sau khi trở lại nha môn, Tần Tiêu trước hết bảo Hình Trường Phong mang theo những kẻ tù tội và những người có thân phận khác nhau nhau áp giải đến ngự sử đài hoặc là huyện nha Trường An xử lý. Huyện nha Trường An huyện lệnh đã thay người, chính là thủ hạ của Trương Nhân Nguyện mang ra từ Sóc Phương Doanh, Khâu Tỷ. Kẻ này giao tình với Tần Tiêu coi như không tệ. Tần Tiêu giao cho Hình Trường Phong vài câu quan trọng, đặc biệt cường điệu không thể đề cập tới chuyện của Thái Bình công chúa, sau đó mới cho Hình Trường Phong đi ra ngoài. Hình Trường Phong đi rồi, Tần Tiêu chuẩn bị đi tới Thân Dược Phủ, chạy đi dò xét chính cửa và hoàng cung một vòng, không ngờ lúc này có khách tới nhà thăm. Nói như vậy thì đây là thời điểm xử lý công vụ, nha môn còn không phải nơi đãi khách. Nhưng người tới mặt mũi hơi lớn, Bắc Nha đại đô đốc Trình Bá Hiến. Tần Tiêu cũng phá lệ cho mời, ngồi chờ trong thư phòng. Trình Bá Hiến tiến vào, cười tủm tỉm nhìn Tần Tiêu bái lễ. Đại đô đốc, ti chức hữu lễ. Đại đô đốc mấy ngày nay bận rộn, mặt tướng cũng chưa tới quý phủ bái phỏng, kính xin đại đô đốc thứ tội a. Tần Tiêu đứng lên, đi qua cười ha hả kéo hắn ngồi xuống. Trình huynh đệ, chúng ta có giao tình sinh tử, không cần khách khí như thế a. Thế nào, gần đây tốt chứ? Đi tới Giang Nam. Sau khi trở về chuyện vun vặt quá nhiều, có mấy ngày này không có gặp Vạn Lôi huynh đệ. Các ngươi cùng ở Bắc Nha chắc gặp thường nhỉ? Đúng vậy a, ha ha. Trình Bá Hiến cười to. Vạn huynh đệ cả ngày mang theo lão huynh đệ đi thao luyện. Quả thực đúng là không biết mệt mỏi a, là đàn ông vì chiến mà sinh, hắn luyện vạn kỵ quân vô cùng hung mãnh, đã có thực lực tả vệ suốt rồi. Ha ha. Là gia hỏa không có tiền đồ a. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Tả Uy Vệ cũng bỏ đi, đây chính là 12 giả chiến quân vương bài của Đại Đường hiện tại, hắn lấy Tả Vệ Suất làm chủ nha, đây không phải đang đánh giá thấp Tả Vệ Suất sao? Ồ, Đại Đô Đốc nói lời này không đúng nha. Trình Bá Hiến có chút cả kinh nói ra. Lại không bàn Đại Đô Đốc làm đại suất lúc trước nha. Quan vinh và truyền thống lưu lại, bồi dưỡng quân phong bưu hãn. Hiện tại đại suất tiền nhiệm của Tả Vệ Suất là Quách Tử Nghi tiểu tử kia, hắn làm rất nghiêm túc. Những ngày này hắn kéo Tả Vệ xuất ra khỏi Trường An huấn luyện giả ngoại, nghe nói cường độ huấn luyện hành hạ chết người nấy. Hết lần này tới lần khác đám binh sĩ Tả Vệ xuất không hề tham vãn, nhao nhao dùng huấn luyện khắc khổ, dốc sức liều mạng làm vẻ vang. Còn muốn trở thành bộ đội đặc chủng có cao nhất vinh dự nữa. Chật chật, đúng là danh sư xuất cao đồ nha. Đồ đệ của đại đô đốc đúng là cao minh nha. À, thì ra là như vậy. Ha ha. Tần Tiêu cởi mở cười ha hả. Trách không được những ngày này ta cũng không có gặp Quách Tử Nghi tới phủ của ta ngồi, thì ra là đi huấn luyện. Không tệ. Rất tốt. Hắn đi theo chúng ta đánh trận một năm, có thể nói là chịu đựng một ít khảo nghiệm. Có chút kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa thời điểm ở Giang Nam cũng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hiện tại luyện binh cũng không kém cỏi. Điều này cũng khó trách Vạn Lôi dồn tâm huyết huấn luyện vạn kỵ quân. Nếu như so với Quách Tử Nghi thống lĩnh Tả Vệ xuất thì hắn không bằng, khó trách. Ân. Trình Bá Hiến cũng mãn ý gật đầu, sau đó nói. Hôm nay có người ta muốn giới thiệu cho ngài biết. Tần Tiêu liên tục gật đầu. Người đó là ai? A, người này. Trình Bá Hiến đè thấp âm thanh, cười kỳ lạ. Ta cũng không muốn dẫn hắn tới quấy rầy đại đô đốc, không ngờ hắn năng nỉ quá mức, ta lại không tốt tổn hại mặt mũi đồng liêu, đành phải dẫn hắn đến. Người này vừa mới đảm nhiệm Vũ Lâm vệ đại tướng quân Thường Nguyên Giai. Thường Nguyên Giai? Tần Tiêu thản nhiên cười. Con của hắn ngày hôm qua ở Kim Tiên Quan bị ta ra sức đánh, sau đó bắt lại. Tại sao hôm nay hắn mới đi tới tìm ta? A, không nói nhiều, ngươi mời hắn vào đi. Trình Bá Hiến cười cười, đứng dậy ôm quyền nói. Đại đô đốc công vụ bề bộn, ty chức cũng không dám quấy rầy. Ta đi gọi hắn vào, sau đó ty chức cũng muốn đi Bắc Nha làm việc. Ân, tốt. Tần Tiêu gật đầu. Mấy ngày nữa Lý Tự Nghiệp tới quý phủ của ta, ngươi và Vạn Lôi huynh đệ cùng đến uống rượu. Trình Bá Hiến tươi cười ra ngoài, không bao lâu một nam tử giáp trụ thân thể cao lớn đi vào, quỳ một gối trước mặt Tần Tiêu. Ty chức Tả Vũ Lâm vệ đại tướng quân Thường Nguyên Giai, bái kiến đại đô đốc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 612, thọc gậy bánh xe, 1. Tần Tiêu ngồi xuống ghế, trên tay làm bộ cầm hồ sơ lên nhìn, không đếm xỉa tới nghiêng mắt nhìn Thường Nguyên Giai, thuận miệng đáp. Đứng lên đi, Thường tướng quân. Thường Nguyên Giai vốn chính là có việc cầu Tần Tiêu mà tới, hiện tại gặp được Lạnh Nhạt, trong nội tâm càng bất ổn, có chút ngu ngơ, chân tay lúng cuống. Hắn đã 40 tuổi rồi nhưng lại quỳ trước một người hơn 20 tuổi, trong nội tâm đã có chút buồn bực, nhưng mà thanh danh của Tần Tiêu thật lớn, hậu trường rất cứng ai cũng biết, không phải là người hắn dám lãnh đạm. Tần Tiêu hơi nghiêng mắt nhìn qua hắn. Ánh mắt Tần Tiêu ánh lại nhìn vào hồ sơ, không đếm xỉa tới nói ra. Thường tướng quân mới đảm nhiệm chức vụ, lẽ ra nên sớm đi thẳng tới nha môn hoàn thành ngự xuất ti báo cáo, ta nhớ lúc trước từng gọi trưởng sử Phạm tiên sinh nói với ngươi rồi. Vì sao đến hôm nay mới đến đây? Trong lòng Thường Nguyên Giai bồn chồn, không nghĩ tới Tần Tiêu còn vênh váo tự đắc không ai bì nổi, vừa thấy mặt đã hưng sư vấn tội, nhất thời có chút cà lăm, cũng không biết nên ứng đối thế nào, hắn quỳ bái. Đại đô đốc thứ tội. Ty chức thấy đại đô đốc mấy ngày nay công vụ bề bộn, không dám tới quấy rầy, vì vậy. Đợi đến hôm nay mới tới đây. Là vậy à, ngươi đứng lên đi. Tần Tiêu nhìn vào hồ sơ, qua loa nói ra. Được rồi, bản đô đốc mấy hôm nay công vụ bề bộn, cũng không trách tội ngươi. Ngươi đi gặp trưởng sử đại nhân báo danh đi, lãnh kim ấn xem như đã tới. Không có việc gì, đi thôi. Bản đô đốc còn có công vụ phải xử lý. Cái này. Thường Nguyên Giai nén giận, đã sớm muốn mở miệng với Tần Tiêu nhưng không biết nên nói thế nào. Ân. Trong âm thanh của Tần Tiêu hiện ra một tia khoan khoái, buông hồ sơ, hơi cau mày nhìn qua Thường Nguyên Giai. Thường tướng quân hẳn còn có chuyện khác. Thường Nguyên Giai nuốt một mụn nước bọt, lại quỳ bái, kiên trì nói ra. Ty chức có việc yêu cầu đại đô đốc. Chuyện gì? Tần Tiêu nói ra. Đã là đồng liêu, lại là cùng nha môn, nên chiếu cố lẫn nhau nha, có việc không ngại nói nghe một chút. Trong lòng Thường Nguyên Giai đại hỷ, cố lấy dũng khí nói ra. Ty chức không biết dạy con, hôm qua bị đại đô đốc bắt được ở Kim Tiên Quan. Ty chức muốn xin đại đô đốc mở một mặt lưới, xử lý nhẹ hơn. Tần Tiêu nhìn qua Thừa Nguyên Giai đang vui vẻ, trong lòng một hồi cười thầm, tâm phúc Thái Bình công chúa đúng không? Lá gan rất lớn mà. Ngay cả Đậu Hoài Trinh cũng không dám cầu tình thay cho con mình, biết rõ còn không đếm xỉa tới, ngươi rõ ràng còn dám nhảy ra chỉ trích ta. Rất có dũng khí a, căn bản không đặt đại đô đốc ta vào mắt, cho rằng ta không dám động con của ngươi. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thấp, nhìn qua Thừa Nguyên Giai, cất bước thong thả đi tới. Trong lòng Thừa Nguyên Giai lo lắng, tiểu tử này, tuổi còn trẻ còn dám đùa nghịch quan uy, thật đáng hận. Quan cao một cấp đè chết người. Huống chi hắn cao hơn ta hai cấp. Tần Tiêu lúc này đi tới bên người Thừa Nguyên Giai, tự nhiên nói ra. Thường tướng quân, chẳng lẽ ngươi chỉ có một đứa con sao? Thừa Nguyên Giai sợ hãi nói ra. Cái này, đại đô đốc làm thế nào biết? Trong lòng Tần Tiêu khẽ động, trên mặt cười lạnh nhạt, tiến lên trước cầm khuỷu tay của Thừa Nguyên Giai. Đứng lên đi, Thường tướng quân, đừng quỳ, có lời gì ngồi xuống từ từ nói. Thừa Nguyên Giai nửa kinh nửa sợ, tâm thần bất định ngồi xuống, đầy bụng hồ nghi và sợ hãi nhìn qua Tần Tiêu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, hẳn là hắn vụng trộm điều tra qua nhà của mình. Còn sớm chú ý tới đứa con không nên thân của mình nữa, chuẩn bị ra tay độc ác trị mình mới cố ý nghe ngóng. Nghĩ đến đây lưng của Thừa Nguyên Giai có mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không thể bảo hộ được đứa con độc đinh này, Thường gia đúng là tuyệt hậu rồi. Tuyệt hậu, đối với nam nhân thời nay mà nói là chuyện thống khổ gần với thái giám. Tần Tiêu khoan thai tự đắc ngồi xuống bên cạnh Thừa Nguyên Giai, còn ngồi bắt chéo chân làm cho Thừa Nguyên Giai hết sức kinh ngạc, giống như cười mà không cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Trong lòng Thừa Nguyên Giai chấn động, cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc quỳ đứng lên, hận không thể quỳ trước mặt Tần Tiêu, run giọng nói. Đại đô đốc, Thường gia ta chỉ có một tên độc đinh bất tranh khí này, đại đô đốc. Tần Tiêu liên tục khoát tay ngừng hắn kích động tỏ tình, chỉ chỗ ngồi. Thường tướng quân ngồi xuống đi. Trong lòng Thừa Nguyên Giai giống như có một ngọn lửa đang cháy, cũng không rõ Tần Tiêu muốn thế nào, 12 vạn phần không vui ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt trêu tức của Tần Tiêu. Tần Tiêu lắc lắc mũi chân, trong nội tâm âm thầm đắc ý, tốt, có bím tóc bị ta bắt được, nếu không phải hảo hảo lợi dụng chẳng lẽ phung phí của trời. Hắc, quan cái gì? Nếu không trị các ngươi thì ta làm sao lăn lộn trong quan trường được? Lừa dối một hồi, Tần Tiêu mắt thấy hỏa hầu cũng không sai biệt lắm, mới giả bộ như chăm chú nói ra. Thường tướng quân, ta thấy ngươi xuất thân võ tướng, huyết khí phương cương, là một đàn ông, làm sao chỉ có thể sinh một con trai chứ? Ngụ ý chính là nói móc, nhìn phía trên uy mãnh như vậy. Có lẽ trên giường cũng phải mạnh mẽ mới được, 40 tuổi thế nào cũng phải có 7-8 đứa con trai chứ? Trong lòng Thường Nguyên Giai cả kinh nghĩ thầm, hắn nói như vậy là có ý gì, hẳn là đứa con của ta khó bảo toàn. Không giết không được. Nghĩ đến chuyện này, Thừa Nguyên Giai triệt để sợ, thoáng cài quỳ trước mặt Tần Tiêu, cầu xin tha thứ, nói. Đại đô đốc, ty chức 16 tuổi tòng quân, quanh năm ngồi trên lưng ngựa bôn ba, có một lần đông lạnh trong gió tuyết phương Bắc, vật kia. Đã không còn hùng dũng như năm nào. Thê thiếp tuy nhiều. Nhưng mà không ai có thai, chết sống không sinh con trai cho ta. Đại đô đốc, Thường gia của ta thật sự chỉ có một đứa con độc nhất này. Đại đô đốc nhất định phải khai ân. Tần Tiêu nhíu mày, kéo Thừa Nguyên Giai đứng lên, có chút không kiên nhẫn nói. Đã nói đừng quỳ, có lời gì ngồi xuống nói. Ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Chiếu theo ngươi nói, ngươi hẳn là không có khả năng sinh đẻ. Thường gia chỉ còn một người kéo dài hương khói duy nhất. Ân, đúng là không tốt, cũng làm khó ngươi. Ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói ra. Thừa Nguyên Giai có chút xấu hổ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ đều là đàn ông, ta cũng không gạt đại đô đốc cái gì. Ty chức tuy vẫn còn sinh hoạt phu thê, nhưng mà không có nữ nhân nào thụ thai. Cho nên mới đi cầu đại đô đốc khai ân, giúp Thường gia nhất mạch có hương khói lưu lại. A, thì ra là thế. Tần Tiêu dùng ngón út vuốt ri mép, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mà chuyện này khó làm, phạm phải tội thông dâm thê tử của người khác. Hơn nữa còn có cung nữ. Cung nữ nói quý thì quý, nói tiện thì tiện, vận khí tốt còn có thể trở thành phi tử hoàng gia, vận khí kém chỉ là nô tài của hoàng gia, là đồ vật của hoàng gia. Con của ngươi gan không nhỏ nha. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 613, thọc gậy bánh xe, 2. Thường Nguyên Gia nghe ở đây đã hiểu Tần Tiêu nói rõ là đang bắt chẹt, vì vậy đem quyết định chắc chắn, thấp giọng nói ra. Đại Đô Đốc nếu có chuyện cần ti chức nguyện ý tán gia bại sản hiếu kính Đại Đô Đốc, không một câu oán hận. Sách! Tần Tiêu trừng mắt giận dữ. Ngươi nói gì vậy? Cho rằng Tần Mỗ đang lợi dụng chức vụ gây khó khăn cho ngươi để tham ô sao? Cái khác không nói, Tần Mỗ người ở chuyện này rất nguyên tắc, chưa bao giờ lạm dụng tư quyền, ta rất có tiền, không thiếu tiền xài, cũng rất thấy đủ, ngươi hiểu chưa? Cái này... Đại Đô Đốc thứ tội, ti chức đường đột. Thường Nguyên Gia sửng sốt, thằng này muốn làm gì? Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, hời hợt nói ra. Kỳ thật lúc này sự kiện Kim Tiên Quan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu huyên náo lớn thì hoàng đế cho một đạo thánh chỉ xuống, vậy thì cả đám rơi đầu, ai cũng không ngăn được. Nếu như xử lý nhỏ, vậy thì Tần Mỗ có thể tự tiến hành thanh lý môn hộ, nhiều lắm chính là những kẻ bắt cung nữ của hoàng gia bị xử quyết. Hình phạt nha. Tuy do ngự sử Đài Lư làm nhưng chúng ta thương lượng được. Đứa con thường nhân của ngươi kỳ thật cũng không đáng chết, trừ phi. Trừ phi cái gì? Thường Nguyên Giai khẩn trương nói. Đại Đô Đốc có gì phân phó, cho dù xuống địa ngục ti chức tuyệt không hai lời, từng đi chấp hành. Ai? Thường tướng quân có chỗ không biết. Tần Tiêu có chút mặt ủ mày chao nói ra. Vốn muốn bán mặt mũi cho thường tướng quân, thả thường công tử, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngày trước Trấn Quốc Thái Bình công chúa cố ý phân phó xuống, đối với kẻ phạm tội lần này nhất định phải nghiêm trị, đáng chết giết, nên Lưu Vong thì đưa đi nơi cực xa, trọn đời không được trở về gia viên. Sách, chật chật, có chút khó làm đấy. Thái Bình công chúa. Trên trán Thường Nguyên Giai đổ mồ hôi lạnh, miệng khô lưỡi nóng run rẩy. Như thế nào? Có vấn đề sao? Tần Tiêu biết rõ còn cố hỏi. Thường Nguyên Giai là tâm phúc của Thái Bình công chúa, hiện tại không có đi cầu Thái Bình công chúa mà là trực tiếp tìm tới chính mình, nhất định là Thái Bình công chúa dưới cơn thịnh nộ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, lúc này mới không có biện pháp đi tìm tới chỗ này. Tần Tiêu sớm dự liệu được điểm này, bằng không cũng không ném Thái Bình công chúa ra hù dọa hắn, để thể hiện siêu cấp độ khó khi cứu thường nhân. Thường Nguyên Giai nuốt một mụn nước bọt, nhanh nói. Đại Đô Đốc, thực không dám đấu giếm. Ti chức kỳ thật lúc đầu đã đi cầu Thái Bình công chúa. Không ngờ nàng giận dữ, suýt nữa chém ti chức tại chỗ. Ti chức đã nghi hoặc cũng kinh sợ, cũng không dám làm phiền nàng nữa, vì vậy đành phải đến đây quấy rầy Đại Đô Đốc. A, tại sao có thể như vậy được? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bật cười, người này quá ngu xuẩn, vào lúc Thái Bình công chúa nổi nóng đi cầu nàng. Nữ nhân ghen ghét thì lục thân bất nhận, nàng hiện tại ước gì chém giết đám người Sử Sùng Huyền cùng Huệ Phạm chết toàn bộ. Ngươi còn đi cầu nàng cứu con mình, ha ha, không bị lăng nhục một phen mới là lạ. Thường Nguyên Giai thở dài một hơi. Tâm tư của Thái Bình công chúa ti chức là kẻ hời hợt làm sao biết được. Thực không dối gạt Đại Đô Đốc, ti chức từng cùng Tiết Thiệu có chút giao tình, vì vậy mới quen Thái Bình công chúa từ nhiều năm trước, cũng coi như quen biết. Nàng đã từng xem ta thành tâm phúc. Lần này điều nhiệm đến làm Vũ Lâm vệ đại tướng quân cũng là công chúa điện hạ ban cho. Nhưng mà không biết vì sao lần này công chúa đột nhiên giận tím mặt, xem ti chức như cừu nhân vậy. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bật cười, ngươi không rõ, vậy đúng rồi. Nếu ngươi hiểu thì ta làm sao chơi? Loại chuyện tư mật này cũng chỉ có ta cùng Thái Bình công chúa hai người biết rõ trong lòng, những người khác tuyệt đối không biết được. Loại hoạt động nội tâm vi diệu này nếu không phải tự nói thì ai nhìn thấu? Tần Tiêu cũng thở dài một hơi. Thường tướng quân, tình huống này ngươi cũng biết. Thực sự không phải là Tần Mỗ không muốn giúp ngươi, uy phong của Thái Bình công chúa ngươi cũng biết rõ, nếu như nàng nhận được tin tức, biết rõ Tần Mỗ thả con của ngươi ra, ta đây không đảm đương nổi đâu. A. À. Thường Nguyên Giai tuyệt vọng kêu lên. Đại Đô Đốc, nó là con ta, chẳng lẽ không thể bảo trụ sao? Theo như luật lệ hắn phạm tội gì? Vẻ mặt Tần Tiêu nghiêm túc, bờ môi run nhẹ, nói ra hai chữ làm cho Thường Nguyên Giai kinh hoàng. Nên chém. Thường Nguyên Giai thiếu chút nữa ngất đi, hoàn toàn không để ý hình tượng chảy nước mắt, quỳ xuống ôm chân Tần Tiêu. Đại Đô Đốc, thỉnh ngươi. Cho dù như thế nào nhất định phải cứu đứa con bất tranh khí của ta một mạng. Thường gia ta đời này chỉ còn mình hắn là độc đinh. Nếu Đại Đô Đốc chịu khai ân, Nguyên Giai nguyện làm trâu làm ngựa, chờ đợi Đại Đô Đốc điều khiển. Trong lòng Tần Tiêu đại hỷ, tốt lắm, Đây là ngươi tự nói, hắc hắc. Vẻ mặt Tần Tiêu nghiêm túc đứng dậy, Viện Thừa Nguyên giai, thật sự thương cảm lắc đầu nhìn hắn. Ai, thật sự là đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, hết lần này tới lần khác lại có rất nhiều đứa con bất hiếu. Thường tướng quân, ngươi thương con sốt ruột, Tần mổ cũng là người mới làm phụ thân rất hiểu tâm tình của ngươi. Vậy được rồi, ta cũng giúp ngươi cứu tính mạng của thường nhân, giúp ngươi lần này. A. À. Thường Nguyên giai vui mừng quá đỗi, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại đô đốc. Đa tạ đại đô đốc. Ty chức nhất định sẽ xây sinh từ cho đại đô đốc, ngày đêm thắp hương cúng bái. Nếu đại đô đốc có gì sai bảo thì Thường Nguyên giai muôn lần chết không chối từ. Ai, Thường tướng quân quá lời rồi. Trong lòng Tần Tiêu mừng thầm vì chọc gậy bánh xe thành công. Nói tiếp. Nhưng mà tội của thường nhân không thể bỏ qua được, hết lần này tới lần khác lại chạm vào cung nữ. Cho dù thế nào tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chỉ cần có thể lưu được một mạng, cam tâm tình nguyện mặc cho đại đô đốc xử lý. Thường Nguyên giai dĩ nhiên đại hỷ, mới không để ý cái gì khác. Tần Tiêu nhịn ý, vẻ mặt nghiêm trọng nói ra. Như vậy đi, chuyện ngự sử đài ta coi như có quen biết, ngự sử đại phu Lư đại nhân có giao tình với Tần mổ không tệ, ta tự mình đi nói chuyện, bảo hắn sửa án treo cổ cho thường nhân thành tội lưu vong ngươi xem thế nào. Tốt, tốt. Toàn bộ bằng đại đô đốc xử trí. Thường Nguyên giai than thở khóc lóc. Tần Tiêu cao mày suy nghĩ một chút. Bình thường mà nói thì người bị lưu vong sẽ chịu hết ngược đãi, nhiều người không chịu nổi trọng hình và khổ dịch tự tử là bình thường. Thường nhân được nung chiều từ bé, khó nói sẽ không tự sát. Theo ta thấy không cần lưu vong tới lĩnh Nam vài ngàn dặm, đi Lũng Hữu chăn ngựa đi. Không phải là quá xa, khí hậu cũng không khác quá lớn, chỉ vậy hắn mới chịu được. Thường Nguyên giai lập tức đại hỷ. Đa tạ đại đô đốc thương tình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 614, tâm tư thái tử hoảng loạn, 1. Tần Tiêu gật gật đầu. Cũng không cần đa lễ như vậy, đã là đồng liêu, lẽ ra phải chiếu cố lẫn nhau. Lũng Hữu nuôi ngựa là cưỡng bức lao động nhưng không khổ lắm, cũng dễ dàng lấy được hảo cảm, nhanh chóng thả ra ngoài. Nếu nói qua một tiếng, biểu hiện của thường nhân lại xem được là xong, ta phái người mang một phong thư qua, bảo giám thị Lưu Đồ bên kia sớm thả người ra. Ngươi xem, An Tây bốn trấn như thế nào? Cao Tiên Chi trấn thủ Toái Diệp trấn hiện giữ tử vệ huân tứ phẩm Trung Lang tướng từng là thủ hạ của ta, tốt xấu gì cũng mua vài phần mặt mũi của ta. Nếu như cho thường nhân lưu vong tới đó, chỉ cần ta viết một phong thư, Cao Tiên Chi tất nhiên sẽ không làm khó hắn. Lúc nào muốn thả người trở về cũng là chuyện dễ dàng, theo ngươi thì sao? Thường Nguyên giai sớm mừng như điên, trong nội tâm liên tục thầm nghĩ, Tần Tiêu quả nhiên là thần thông quảng đại a. Có người từ trên xuống dưới. Trong miệng chỉ lo tạ ơn. Đại đô đốc đúng là phụ mẫu tái sinh của thường gia, ty chức nguyện kết cỏ ngậm vành đại đô đốc thề sống chết đền đáp. Tần Tiêu lạnh nhạt mỉm cười, khoát khoát tay. Thường tướng quân không cần nói quá lời. Đều nói chúng ta là đồng liêu, là huynh đệ mà. Làm phụ mẫu không dễ dàng, Tần mổ cũng bị ngươi làm cảm động. Nhưng mà buổi tối hôm nay ngươi nên đi gặp mặt đứa con bất tài của mình đi, nói ra khó xử cùng gian khổ trong đó, đồng thời nói cho hắn biết việc này không tầm thường, bảo hắn ẩn nhẫn ít xuất hiện, không thể mang chuyện này lộ ra ngoài. Bằng không thì chuyện này vào tai Thái Bình công chúa thì không chỉ hắn, kể cả ta và ngươi đều phải xong đời, hiểu chưa? Tần Tiêu đề cao âm thanh, làm Thường Nguyên giai sợ tới mức toàn thân bắn lên, liên tục đồng ý. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười. Nếu hai người các ngươi không muốn sống thì lộ ra đi, rơi vào tay Thái Bình công chúa thì ta chẳng có chuyện gì cả. Đến lúc đó ta cũng có lý do thoái thác, Thường Nguyên giai là người do ngươi đề bạt, hắn đến cầu ta, ta vì mặt mũi của ngươi cho nên cứu con của hắn một mạng, hắc. Trái phải thế nào ta cũng không lỗ. Được rồi Thường tướng quân, chuyện quyết định vậy đi, ngươi về trước đi. Sau đó ta đích thân đi ngự sử đài, tốt xấu gì Lư đại nhân thiết diện vô tư vẫn bán cho ta chút mặt mũi. Tần Tiêu hạ lệnh trục khách, nói. Buổi tối ít người ngươi nên đi gặp mặt con của mình, coi như là tạm biệt đi. Nhớ kỹ dặn dò hắn, đến An Tây Toái Diệp trấn biểu hiện thật tốt, sớm ngày được thả ra ngoài. Vâng, ty chức cáo lui. Thường Nguyên giai lập tức một thân nhẹ nhõm, vui mừng lui ra ngoài. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng của hắn và nghĩ trong lòng, lúc nào thả người còn không phải do ta nói sao? Thường Nguyên giai, lão tử nắm được ngươi rồi. Tâm phúc của Thái Bình công chúa đúng không? Từ hôm nay trở đi ngươi là nô bộc trung thực của Tần Mỗ. Sau khi đuổi Thường Nguyên giai, trong lòng Tần Tiêu đắc ý, nhàn nhã đi dạo tìm Phạm Thất Đức, sau đó hắn đi ngự sử đài một chuyến, dù sao thông lệ dò xét muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Phạm Thất Đức đang ở trong phòng của mình xử lý công vụ, lúc này có đám người Bùi Diệu Khanh cùng Lô Bôn đang vây quanh, thấy Tần Tiêu tiến vào thì bái lễ, Tần Tiêu khoát khoát tay ý bảo bọn họ làm việc của mình đi. Nhìn kỹ vài lần, quân y Lưu Địch rõ ràng đứng trong phòng này, nhìn qua như có lời muốn nói. Như thế nào, có chuyện muốn nói với ta? Tần Tiêu có không không hảo ý nhìn qua hắn. Lưu Địch chắp tay bái nói. Đại đô đốc, kỳ thật hôm nay tiểu nhân là tới tìm trưởng sử đại nhân xin phép nghỉ. Tuổi tác ông ngoại đã cao, lại ở Giang Nam, tuy nói có đại đô đốc cung cấp nuôi dưỡng nhưng mà khó nói không nhớ người thân. Tiểu nhân nghe lệnh mẫu thân, muốn xin nghỉ ít ngày quay về Giang Nam thăm ông ngoại. Vừa chuẩn bị nói với trưởng sử đại nhân thì đại đô đốc tiến vào. Là chuyện này. Tần Tiêu nhìn qua hắn. Tiểu tử ngươi không thành thật một chút, còn chưa nói hết. Lưu Địch cười hắc hắc, lấy một bao vải dầu đưa cho Tần Tiêu. Mặt khác chính là tặng thứ tốt cho đại đô đốc. Tiểu nhân đi chuyến này phải bôn ba đường xa, đi ít nhất là 3-4 tháng. Những vật này đại đô đốc nhất định phải nhận mới được, vì vậy nha, tiểu nhân mấy ngày nay chế tác tỉ mỉ một chút. Tần Tiêu xem xét, là một bao bột phấn, hắn lại cười rộ lên, nghĩ thầm, tiểu tặc này, không ngờ làm ra một bao mê tình hương. Tùy tiện trộn vào trong nến và đốt, cho dù liệt nữ cũng biến thành dâm phụ. Tần Tiêu làm bộ tức giận. Tiểu tử ngươi, trong mấy ngày này còn làm cái quỷ này. Hắn vội vàng đem gói dược phẩm này đưa vào trong ngực, sau đó thấp giọng mắng. Ngươi là đồ dâm đảng, đã dùng thứ này hại không biết bao nhiêu nữ nhân nhà người ta rồi. Cánh tay của lão tử cũng bị sáp nến làm phỏng rồi đấy. Hắc hắc. Lưu Địch cười gian. Cực lạc nhân gian nha, đại đô đốc không thích sao? Tần Tiêu nói. Đi Giang Nam là chuyện tốt, đi thăm ông ngoại của ngươi. Những huynh đệ đặc chủng doanh bên kia cũng nên nghỉ, lần này một nửa người sẽ được phê nghỉ 4 tháng đi về quê, đi cùng với ngươi, do Hình Trường Phong dẫn đầu. Đến Giang Nam phải ở với ông ngoại ngươi vài ngày, lão đầu tử thân thể dường như không tốt lắm, thời gian không còn nhiều. Tiểu nhân sẽ, đa tạ đại đô đốc. Lưu Địch từ trong lòng ngực lấy một tờ giấy đưa cho Tần Tiêu. Đây là cách điều chế dược phẩm do tiểu nhân làm ra, đại đô đốc ăn vào long tinh hổ mãnh một đêm ngự vài nữ. Tần Tiêu nhìn qua tại Lưu Địch cười to, vỗ ót của hắn một cái. Ngươi tiểu tử này, tại sao một bụng đầy thứ xấu xa như vậy? Xuân Dược, lão tử không cần, ngươi giữ cho mình đi. Lưu Địch liên tục khẩn trương khoát tay. Không phải, không phải, đây không phải Xuân Dược. Đây là thuốc cố bản bồi nguyên, ích tinh thuận khí. Dược tính ôn hòa không có độc tính, cho dù nữ tử ăn vào có hiệu quả dưỡng nhan bổ huyết. Nam nhân ăn tinh khí sung túc thân thể cường tráng. Đương nhiên đại đô đốc thể trạng kinh người không cần thứ này. Nhưng mà đại đô đốc ngài ngẫm lại, nếu sau này ngươi 70 tuổi. Người khó tránh khỏi thể trạng già yếu, nếu như có thuốc cố bản bồi nguyên này phụ trợ, tự nhiên là. Hắc, càng già càng dai. Tần Tiêu một tay cầm phương thuốc. Lăng, ngươi đi đi. Lưu Địch cười hắc hắc. Tiểu nhân đi. Đại đô đốc nhớ rõ. Ba chén nước sắc thuốc làm nửa bát, không nên dùng nước giếng âm hàn. Lấy nước mưa hoặc là nước sông là được. Tần Tiêu cầm phương thuốc âm thầm buồn cười, cố bản bồi nguyên. Tuy ta hiện tại trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng mà dày vò hơn 20 năm đúng là khó bảo toàn không biến thành củi mục, xem ra có chút cần. Trong nhà có mấy đàn bà, bây giờ một so với một hung mãnh hơn nhiều. Nếu không có mấy sát thủ giảng, nói không chừng ngày nào đó bị các nàng làm gục chết. Tần Tiêu lại quay sang phân phó Phạm Thức Đức chuyện cho phép đặc chủng doanh nghỉ ngơi. Sau đó Tần Tiêu ghi một phong thơ cho Phạm Thức Đức. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 615, tâm tư thái tử hoảng loạn, 2. Trên phong thơ Tần Tiêu cố ý không có đưa vào bao, cố ý cho Thường Nguyên giai cùng thường nhân nhìn thấy. Trong thơ nói rõ ràng, bảo cao tiên chi đối đãi thường nhân tốt một chút, không thể ngược đãi. Nếu như biểu hiện hài lòng thì viết thư về xin chỉ thị, nếu Tần Tiêu bên này đồng ý, nói rõ là Trường An có tiếng gió thổi qua, thì thả người về. Bởi như vậy kẻ đần cũng hiểu mạch máu hương khói của Thừa Nguyên Giai không chỉ do Tần Tiêu cứu, còn nằm trong tay của hắn. Phạm Thức Đức biết rõ chuyện này trong lòng, cũng không nhiều hỏi, cúi đầu rời đi, đi giải quyết chuyện tư mật này. Loại chuyện này Tần Tiêu là tuyệt đối không ra mặt đi làm, đến một lần sẽ làm Lưu Hoài Thận có chút phản cảm, cho rằng Tần Tiêu dùng quan chức áp người, thứ hai dùng thân phận của mình cũng phải làm rụt rè một chút, không thể biểu hiện quá phận chiếu cố thường nhân, bằng không thì nói rõ là đang lôi kéo người. Như vậy phái cấp dưới làm chân chạy, đây là thói quen của quan trường, rơi vào lỗ tai Thừa Nguyên Giai cũng biết Tần Tiêu thật khó khăn, không dám tự mình ra mặt để tránh ngại. Những chuyện này thường thường vi diệu như vậy. Một ít chi tiết, tỉ mỉ cũng không thể lộ ra, tránh lòi đuôi. Tần Tiêu lúc này mang theo vài tên thân binh đi dạo Chu Tước Môn, đi rêu rao khắp nơi trên đường cái Chu Tước. Người gặp đều tránh đường. Một đường đi tới Minh Đức Môn, thủ thành không ngừng chạy ra nghênh đón. Tần Tiêu thông lệ kiểm tra chỗ đứng của quân sĩ và chuẩn bị giáo mát của bọn họ, hết thảy vô sự, đang chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này một đội lính ở Minh Đức Môn áp một chiếc xe tù đi qua đường Chu Tước, lập tức làm dân chúng chú ý tới. Tần Tiêu nhìn qua hai xe tù khóa hai nam nhân, tay chân xiềng xích và cổ mang gông nặng, thần sắc hờ hững, lại lộ ra nét cương nghị kiên quyết, không giống như thế hệ hèn mọn bị ổi ti tiện, nhìn qua còn có uy phong. Tần Tiêu có chút tò mò, nhìn qua người bên cạnh. Hai người này ngươi nhận ra không? Đại đô đốc không biết việc này sao? Thủ thành nắm tin tức từ trước, Trường An muốn mang người nào ra vào, triều đình cũng sẽ phóng tin tức từ trước. Biết rõ cái gì? Tần Tiêu nhìn qua hắn. Nói đi, không nên dài dòng. Đúng, đúng. Thủ thành vội vàng nói. Trước đó không lâu, Đông Bắc có chiến sự. Quân Hồ xâm lược Ngư Dương, đốt giết bắt người cướp của. Triều đình ra lệnh cho U Châu Đại Đô Đốc Tôn Kiệm lĩnh Tả Kiêu Vệ thu phục đất bị mất. Tôn tướng quân xuất lĩnh Tả Kiêu Vệ Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ để xâm nhập nội địa nhà Hồ, đại chiến gần núi Hình. Không ngờ Tả Kiêu Vệ đại bại, Tôn Kiệm bị bắt giữ. Hai người trên xe tù chính là phó tướng Lý Giai Lạc cùng Chu Dĩ Để, bị áp tải ra ngoài Trường An trị tội. Biết rõ. Tần Tiêu phát tay, thủ thành lui xuống. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm thầm nghĩ, U Châu Đại Đô Đốc trước kia không phải Tiết Nột sao, lúc nào đổi thành Tôn Kiệm. Đại bại trong tay tiểu quốc đúng là mất mặt, chính mình còn bị bắt giữ, Tôn Kiệm này là kẻ bất lực. Hiện tại còn làm hại phó tướng của mình khó giữ được mạng nhỏ. Tần Tiêu cũng không muốn xen vào việc của người khác, binh bại trị tội cũng là chuyện bình thường, trong nội tâm âm thầm thổn thức một lúc, mang người tiếp tục đi dò xét các cổng thành khác. Giữa trưa, Tần Tiêu mang người quay về Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, chuẩn bị ăn uống, buổi chiều lại tiếp tục mang người đi dò xét Hoàng Cung, chính mình có đoạn thời gian không xuất hiện, dù sao không phải chuyện tốt. Hình Trường Phong, Thạch Thu Giảng cùng Phạm Thức Đức nhau nhau trở về thì tất cả sẽ thuận lợi. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Cao Lực Sĩ vội vàng chạy vào nha môn, nói yêu cầu gặp Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu nói thầm, có đoạn thời gian không có đi Đông Cung, Lý Long Cơ không kiên nhẫn sai người tới gặp ta sao? Tần Tiêu bảo Cao Lực Sĩ tiến vào, chỉ thấy bộ dáng của hắn vội vàng, nghi ngờ nói. Chuyện gì vậy Cao Công Công, chớ không phải là mẫu thân của người hoài thai khó sinh sao? Cao Lực Sĩ lập tức dở khóc dở cười tiến vào. Ôi Đại Đô Đốc, ngài đừng chê cười ta. Là thái tử sốt ruột muốn gặp Đại Đô Đốc, tiểu nhân chạy rã cả chân đấy, muốn ta đi mời Đại Đô Đốc đến Đông Cung một chuyến. Tần Tiêu cười rộ lên. Điện Hạ còn có nói là chuyện gì không? Cái này. Tuy Điện Hạ không nói nhưng tiểu nhân biết một ít. Nhưng mà chuyện của Điện Hạ ta không dám nói. Cao Lực Sĩ muốn nói lại thôi. Nói, bằng không ta cho ngươi ăn xuân dược. Khục khục khục. Cao Lực Sĩ cực kỳ phiền muộn ho khan, áp thấp giọng nói ra. Tảo triều hôm nay, Đông Cung Tả Hữu vệ xuất, Dư Sùng cùng Tống Cảnh nhị vị đại nhân mạo hiểm thỉnh cầu trị Phật đạo. Kết quả lúc ấy nhấc lên sóng lớn, cả triều kinh sợ. Rất nhiều người nhảy ra tỏ vẻ phản đối, tình hình này quả nhiên là muốn xé hai người này ra. Kết quả nghị luận tự nhiên hoàng đế không có đồng ý nhưng nếu chuyện này dừng lại ở đây thì bỏ đi, Dư. Tống hai đại nhân lại thừa cơ giám quan vạch tội trấn quốc Thái Bình công chúa, nói người trong hậu cung không được tham gia chính sự. Tần Tiêu lập tức trừng to mắt. Bọn họ không muốn sống. Cao Lực Sĩ cũng uống một ngụm nước. Đương nhiên Thái Bình công chúa lúc đó cũng ở trong triều. Còn kém chút là xông lên giết hai người tại chỗ. Hoàng đế giận dữ, lập tức hạ chỉ đuổi hai người ra khỏi triều đình. Thái tử cũng bị dọa hỏng mất, không nghĩ tới chuyện nháo thành như vậy, lúc này Đông Cung đang loạn, cho nên hiện tại không thể không mời Đại Đô Đốc đi qua nghị sự. Tần Tiêu cũng có chút ngơ ngẩn, hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ nói, hai lão tiểu tử này chán sống rồi sao? Thỉnh cầu trị Phật đạo cũng bỏ đi, rõ ràng còn dám quan vạch tội Thái Bình công chúa. Bà mẹ nó a, sợ thiên hạ không đủ loạn sao? Chẳng lẽ là Lý Long Cơ âm thầm sai sử? Ngu ngốc! Cao Lực Sĩ thấy Tần Tiêu còn không có ý khởi hành, bắt đầu thúc giục. Đại Đô Đốc ngài, lão nhân gia đi thôi. Tần Tiêu trừng Cao Lực Sĩ, ồm ồm nói ra. Đi cái gì? Ta không đi. Trở về nói cho Thái tử Điện Hạ, lúc này ta không đi, ta sẽ chờ hắn ở Thiên Khách Vạn Lai trong khu chợ Tây, hiện tại công vụ của ta bận rộn, không cách nào đi được. À! Cái này! Cao Lực Sĩ kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu, trong nội tâm suy nghĩ, ngại mặt mũi cực lớn, Thái tử cho mời không đi. Tần Tiêu trừng mắt. Ngươi nói lại lời của ta nói cho Thái tử là được. Vâng. Cao Lực Sĩ vái chào, bất đắc dĩ thối lui. Tần Tiêu vẫn mang theo bọn người Hình Trường Phong đi dò xét hoàng cung, trong nội tâm đang suy nghĩ, Diêu Sùng, Tống Cảnh, hỏng bét đó là khẳng định, có thể lưu một mạng hay không còn khó nói. Lý đáng vì chiếu cố mặt mũi của Thái Bình công chúa, ổn định cảm xúc của nàng là tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Diêu, Tống hai người kỳ thật coi như đã có tâm phải chết, đáng tiếc cũng giống như bọn người Trương Giản Chi, gặp chuyện không đủ thanh tĩnh, hảo tâm xử lý thành chuyện xấu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 616, đánh mạnh nào, 1. Theo lý mà nói Lý đáng cũng sẽ chiếu cố mặt mũi của Lý Long Cơ, không đến mức chém hai người này. Cứ như vậy xem ra đại khái chính ra giáng chức cho ra khỏi Trường An. Trong lòng Tần Tiêu có chút rầu rĩ không vui, dò xét qua loa cho xong, thật vất vả xong việc, cũng không có trực tiếp về nhà, lại đi chợ Tây tới Thiên Khách Vạn Lai, đi vào gia nhã các Lý Long Cơ đang chờ. Tần Tiêu ngồi bên cạnh bàn, tùy ý uống chén rượu nhỏ, trong nội tâm âm thầm mắng, Lý Long Cơ, bình thường ngươi không tin ta, hiện tại mới biết sợ sao? Buổi trưa vừa qua, Lý Long Cơ mặc thường phục xuất hiện. Rầu rĩ ngồi bên người Tần Tiêu, cầm ly uống vài chén. Tần Tiêu cười mỉa nhìn hắn. Như thế nào, trời nóng phát hỏa đầu đầy mồ hôi. Lý Long Cơ thở dài một hơi. Dựa vào, thật phiền muộn. Tần Tiêu cười lạnh. Không tin ta. Bảo ngươi không nên dây vào, bây giờ nóng lòng cầu thành thấy hậu quả. Theo ta thấy tâm tình của ngươi hiện tại giống như Lý Trọng Tuấn năm đó lắm. Còn tưởng rằng ngươi ổn trọng, thì ra vừa lên làm thái tử thì lập tức lòi đuôi ra rồi. Lý Long Cơ căm giận nâng cốc uống cạn, nói. Ta thân là thái tử, là hậu duệ Lý Gia Chính Tông, chẳng lẽ không thể làm việc gì giang sơn Lý Gia hay sao? Nàng đã là con dâu Lý Gia gả ra ngoài, dựa vào cái gì chỉ chỏ bao biện không tha người. Ha ha, lý luận cùng. Tần Tiêu cười rộ lên. Tiếp tục đi, còn có chút ngụy biện tà thuyết gì cùng nói ra đi. Có lẽ sau khi nói dõng dạc một chút rơi vào trong tay Thái Bình công chúa thì nàng cảm động đấy, chủ động bỏ quyền rời khỏi đây. Ngươi! Lý Long Cơ nghe câu này thì nghẹn lại, lập tức nói không ra lời. Hắn bị đè nén và tức giận, hận không thể xông lên đánh nhau với Tần Tiêu một trận. Làm gì mà nhìn ta như vậy? Muốn đánh nhau phải không? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Tiêu mười phần treo tức nhìn qua Lý Long Cơ, cười ha hả. Lý Long Cơ cực độ phiền muộn uống chén rượu, trong lỗ mũi thở hổn hển. Lão tử. Lão tử thực hận không thể liều với ngươi. Ngươi rõ ràng cũng bỏ đá xuống giếng nói lời châm chọc ta. Không nói lời châm chọc, chẳng lẽ lại khen ngươi? Tần Tiêu chậm rãi nói. Ngươi là hoàng đế tương lai, tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ngươi trước kia không phải thích giả bộ trang bức sao, tại sao biến thành lỗ mãng như thế? Đúng rồi, lập trường của ngươi xuất phát từ việc tốt, nhưng mặc kệ chuyện gì đều phải nhìn tình hình thực tế. Ngươi liều lình xông lên như vậy, đương nhiên chỉ có thể bị đâm thương tích đầy mình. Ngươi mới là ngụy biện tà thiết. Tần Tiêu ta nói là sự thật. Ta nói như vậy là có đạo lý cả đấy. Chính ngươi nghĩ lại cho rõ ràng đi. Chuyện trước mắt không phải khí chất vương giả phong trào là có thể giải quyết được, từ từ sẽ tới. Giống như muốn gỡ rối thì ngươi không tìm lấy đầu sợi rối, càng gỡ càng chặt, càng gỡ càng rối. hơn nữa càng không cách nào gỡ nó ra. Dựa vào a, ngươi nói nhiều quá. Mặc dù nói vậy, thế nhưng mà Lý Long Cơ cũng không ngu ngốc, đã có chút hiểu ý của Tần Tiêu, cũng từ từ tỉnh táo lại. Tần Tiêu nhìn qua biểu lộ của hắn. Biết rõ chính mình khuyên bảo có hiệu quả. Rèn sắt khi còn nóng nói ra. Ngày hôm qua ngươi phái Diêu Sùng, Tống Cảnh tới nhà tìm ta. Lúc ấy ta đã cự tuyệt tham gia trừng trị Phật đạo. Ngươi lúc ấy nghe được tin tức khẳng định rất tức giận a. Nhưng mà tình hình hôm nay ngươi cũng thấy được rồi. Cho dù có thêm ta thì có thể ngăn cơn sóng dữ trước văn võ bá quan sao? Lý Long Cơ không tình nguyện gật đầu. Sự thật chứng minh ngươi đã đúng. Diêu, Tống chắc chắn bị giáng chức ra khỏi Trường An. Sau khi tang triều phụ hoàng gọi ta vào ngự thư phòng, lão phụ hoàng đế chưa bao giờ tức giận đã chỉ vào cái mũi của ta mà chửi một giờ đấy. A, à, khó trách tâm tình của ngươi hỏng bét như vậy, ha ha. Tần Tiêu lại cười rộ lên. Không thể ngờ là hoàng đế cũng mắng người, hơn nữa còn là mắng tam lang hắn thích nhất, có ý tứ. Câm miệng nha, đừng châm chọc. Lý Long Cơ phiền muộn trong lòng buồn bực, lông mày vặn thành một đoàn, nói. Kỳ thật lúc này có kết quả như thế vẫn nằm trong dự liệu của ta đấy. Vừa mới bắt đầu kỳ thật ta cũng không định hy sinh Diêu, Tống hai người. Bọn họ là nhân tài khó có được, có tấm lòng son. Nhưng thật ra hai người bọn họ chủ động tới tìm ta, đưa ra chuyện này. Ta liền bảo bọn họ tìm ngươi hỗ trợ, ta biết rõ nếu ta là ngươi ta sẽ cự tuyệt. Vì vậy vẫn cho bọn họ đi. Ta cũng biết, chuyện này không phải ý của ngươi. Tần Tiêu gật đầu nói. Thế nhưng mà ngươi biết rõ không có kết quả tốt, vì cái gì còn muốn bọn họ nhảy ra tìm chết? Hoặc là trong lòng ngươi có tâm lý may mắn? Vâng, ta thừa nhận là có một tia tâm lý may mắn. Dù sao Lý Long Cơ là lợn chết không sợ nước sôi, tức giận kêu lên. Nhưng mà có một số việc nếu không thử còn chưa biết thành công hay không, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Táo bạo. Tần Tiêu một câu đánh trúng chỗ hiểm của Lý Long Cơ, lắc đầu liên tục nói ra. Hôm nay ở đây không có người ngoài, ta muốn dùng thân phận huynh đệ kết nghĩa bảo cho A Ma ngươi, cũng giáo dục ngươi một chút. Trước khi ngươi lên làm thái tử, ngươi khi đó làm người biết ẩn nhẫn và tìm cơ hội, ít xuất hiện và ẩn sâu hùng tài đại lược. Hiện tại tốt rồi, lên làm thái tử thì thay đổi, cho rằng trong thiên hạ trừ hoàng đế thì chỉ còn mình ngươi, độc chiếm thiên hạ sao, ngươi chỉ cần là thái tử thì chuyện cần làm nhất định sẽ thành công, đúng không? Lý Long Cơ phiền muộn gật gật đầu. Đúng, ta thừa nhận. Đến bây giờ ta cũng ý thức được vấn đề này. Ta phát hiện trong lúc vô hình ta làm thái tử càng ngày càng giống hảo huynh đệ Lý Trọng Túng lúc trước. Thì ra thân phận địa vị khác nhau, phương pháp suy nghĩ chuyện gì cũng cải biến. Lúc trước ta cũng rất không hiểu suy nghĩ của Lý Trọng Tuấn, tại sao phải làm cực đoan như vậy, động cái là muốn binh biến, muốn giết người. Hiện tại ta hiểu rồi. Giả tâm của con người không ngừng bành trướng, hiện trong lòng ta cũng có suy nghĩ giống như đại ca, chuyện này rất đáng sợ. Đúng, rất đáng sợ. Sắc mặt Tần Tiêu có chút nghiêm trọng, những ngày này hắn nhìn thấy Lý Long Cơ đã biến hóa nhiều, ngay cả bản thân hắn cũng biến hóa. Lý Long Cơ đã không còn là Lý Long Cơ phong hoa tuyết nguyệt trước kia. Hắn có khát vọng, có giả tâm, đồng thời cũng có dục vọng quyền lực cao. Nhưng mà tu dưỡng và gia giáo của hắn còn tốt hơn Lý Trọng Tuấn rất nhiều, bằng không chắc chắn đã làm ra chuyện khác người nào đó. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Long Cơ cau mày, có chút không kỹ khả thi nói ra. Mắt thấy Diêu, Tống hai người sắp giáng chức ở Đông Cung ra khỏi Trường An, mặt khác có một ít đại thần vì tránh hiềm nghi mà rời ta càng ngày càng xa. Bên cạnh ta người có thể sử dụng càng ngày càng ít, có thể nói cũng chỉ còn ngươi và Trương Cửu Linh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 617, đánh mạnh nào, 2. Trương Cửu Linh. Trong lòng Tần Tiêu khẽ động. Đại sự này ngươi đã hỏi qua ý của hắn chưa? Ai? Lý Long Cơ thở dài một hơi. Hắn nói chuyện, ý của hắn giống như đại ca. Không thể ngờ hai người các ngươi là cá mè một lứa. Đáng hận. A, à, xem lời này của ngươi nói thì cái này là anh hùng trọng anh hùng. Tần Tiêu cười rộ lên. Sự thật cũng chứng minh chúng ta là đúng. Chỉ tiếc ta và Trương Cửu Linh đều là người nhỏ, lời nhẹ. Không kéo được con lừa máu dùng lên não như ngươi lại. Má, nói gì đó? Lý Long Cơ phiền muộn trừng Tần Tiêu, hắn lại rót rượu cho mình. Lại nói tiếp, mặc dù ta có mấy hảo huynh đệ, nhưng mà tính cách của bọn họ gần giống phụ hoàng. Mặc kệ tất cả đại sự, không nói tới các chủ đề mẫn cảm. Hiện tại ta chỉ có thể tìm ngươi mà thôi. Ngươi cũng đừng chỉ lo trang bức mắng chửi người, nghĩ biện pháp thực tế giúp ta đi. Tần Tiêu cười rộ lên. Ngươi nhìn ngươi đi, quả thực là có bệnh vái tứ phương, hoặc là nói, sợ lâm vào đường cùng chứ gì. Ta làm tướng quân làm sao có kế gì cho ngươi? Loại chuyện này ngươi nên đi hỏi Trương Cửu Linh. Bà mẹ nó. Còn ngồi đó trang bức. Lý Long Cơ giận không kềm được, lúc này nhảy dựng lên lao qua Tần Tiêu. Lão tử liều với ngươi. Tần Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới Lý Long Cơ thực nổi điên, vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên bị nắm áo. Lý Long Cơ đắc thế không buông tha người, dùng lực lượng toàn thân đẩy tới trước, Tần Tiêu ngồi trên ghế ngã xuống đất. Lý Long Cơ liều mạng đè nặng Tần Tiêu, oán hận bóp cổ của hắn. Ngươi trang bức thành thần rồi, lão tử liều với ngươi. Tần Tiêu dở khóc dở cười, cũng không nên ra chiêu đánh thái tử này, hai tay chỉ vào cổ và nói. Thật sự muốn đánh sao? Đúng vậy a, đánh đi. Lão tử nghẹn một bụng khí, muốn tìm người đánh nhau đấy. Võ Trạng Nguyên là hay lắm sao? Ngươi khác sợ ngươi chứ lão tử sợ cái lông. Lý Long Cơ kêu to, hai người bình thường du côn vô lại, không ngờ bây giờ lại đánh nhau. Tần Tiêu nhanh chóng ra tay đánh Lý Long Cơ một đấm, nói. Được, đánh thì đánh, lão tử còn sợ ngươi sao? Phanh. Một quyền. A nha. Hét thảm vang lên. Âm thanh bàn ghế và chén dĩa vỡ tan vang lên. Tần Tiêu thản nhiên đứng lên, đi qua mặt đất kéo Lý Long Cơ dậy, vui vẻ khi người gặp họa, nói. Còn đánh không? Đánh. Hai nhân vật thân phận cực kỳ hiển hách ở trong tửu điếm đánh nhau như du côn phố phường, lời lẽ thở tặc bay loạn xạ, cũng không để ý có ai nghe được. Dựa vào, ngươi dám nắm đầu của ta. Ngươi là đàn bà chanh chua. Tần Tiêu cũng giận dữ tiến lên một bước gần Lý Long Cơ và không chút lưu tình vung quyền lên. Tuy chỉ dùng 2-3 thành lực lượng cũng làm cho Lý Long Cơ kêu thảm bay ngược ra sau, nằm trên giường. Tần Tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bước nhanh tới trước áp lên thân thể của hắn, hắn đánh ra hơn 10 tát. Lý Long Cơ cảm giác trước mắt nổ đom đóm, lớn tiếng kêu lên. Cầu xin tha thứ không? Nói láo. Đánh chết lão tử cũng không cầu xin. Lý Long Cơ không cam lòng yếu thế dùng chân đá. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh nói. Đúng là con lừa. Đánh hắn hỏng là không tốt, cho hắn phát tiết đi. Tần Tiêu buông ra đứng dậy, vỗ vỗ tay. Không phải tuyển thủ cùng cấp bậc, đánh với ngươi không có ý nghĩa, không đánh. Lý Long Cơ giận dữ, lập tức đứng lên. Rõ ràng coi rẻ ta. Một cước đá vào người Tần Tiêu. Tần Tiêu không muốn trốn tránh, bị trúng một đá té xuống đất. Lý Long Cơ ở phía sau cười to. Hắc hắc hắc. Huề nhau. Mẹ hắn đã giền a. Tần Tiêu bò dậy, Lý Long Cơ chỉ vào hắn cười ha ha. Ha ha. Tần Tiêu khinh bỉ chỉ vào Lý Long Cơ cười to. Ngươi là con lừa mà. Lúc này lão bản khách điếm chạy vào trong, quỳ gối trước mặt Lý Long Cơ, cũng không dám nhìn hai người. Lý Long Cơ ném một thỏi vàng ở trước mặt hắn. Đi mua cho hai chúng ta 2 bộ quần áo, số còn lại bồi thường cho ngươi. Chuyện này mà truyền đi. Lão bản lập tức lắc đầu liên tục khoát tay. Tiểu nhân dù có 1 vạn lá gan cũng không dám nói ra chuyện này. Tần Tiêu vịn cái ghế ngã lên, hai người ngồi xuống, thở hổn hển nhìn đối phương, cười rộ lên. Lý Long Cơ thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu có lựa chọn thì ta càng muốn làm Tần Tiêu, mà không phải Lý Long Cơ. Bọn tay chân khách sạn làm rất nhanh, trước tiên thay đi chợ Tây mua cẩm bào tốt nhất cho bọn họ. Mang theo nước ấm cho hai người rửa mặt. Tần Tiêu rửa mặt xong thì chê cười Lý Long Cơ. Như thế nào, vừa gặp chút ngăn cản đã muốn lùi bước. Đây không giống A Mang mà ta quen biết nha. Lý Long Cơ yên lặng thay quần áo và rửa mặt, cũng không đáp lời. Bọn sai vặt hầu hạ hết hai người thay quần áo, lập tức thay cái bàn, bày tiệc rượu. Cả gian phòng cũng không còn chút dấu vết đánh nhau nào nữa, không ngờ hiệu suất của quán rượu này quá là nhanh chóng. Hai người ngồi vào bàn và cảm thấy rất đói, liền ăn như hổ báo, trong lúc ăn uống Lý Long Cơ thường xuyên đưa tay lên xoa mặt, xoa vào những chỗ đau đớn. Tần Tiêu thấy vậy thì vui sướng khi thấy người gặp họa nên châm chọc vào. Sau khi ăn no, Lý Long Cơ dường như không còn kích động nữa, thở dài một hơi, cầm khăn nóng lau mặt. Thoải mái. Lý Long Cơ giống như trút được gánh nặng. Tần Tiêu cười mỉa, cũng im lặng. Lý Long Cơ chết miệng nói ra. Nói đi, chuyện bây giờ ta nên làm gì cho phải? Tần Tiêu cũng không dông dài nói giỡn với hắn cái gì, ngắn gọn nói một câu. Nhẫn. Nhẫn là không có vấn đề sao? Lý Long Cơ khôi phục bình thường, không hề quan tâm hỏi ngược lại. Cho dù không thể giải quyết vấn đề, cũng không làm vấn đề lớn hơn. Tần Tiêu nói ra. Có lẽ ánh mắt của ngươi nên nhìn xa một chút, đứng cao hơn một chút. Chính ngươi nghĩ lại đi, vài năm gần đây vận mệnh đại đường lên xuống bất định. Nhân tâm không an, bây giờ là lúc phát triển Thái Bình. Thái Bình công chúa sa vào quyền lực, đã không còn là công chúa sóng vai ngươi chiến đấu với cái ác, mưu cầu khôi phục Lý Đường. Có lẽ chính nàng ta còn chưa ý thức được một ít hành vi của nàng ta đã trở ngại bước đi của luật pháp, trở thành chướng ngại cho Giang Sơn đại đường. Nhưng mà trên phương diện chính trị không có ai đúng ai sai, nhưng mà từ đại cục mà nhìn thì nàng chính là đại địch của cả thiên hạ, là địch nhân của lịch sử, cũng là địch của lợi ích dân chúng. Cho nên nàng bại vong là tất nhiên. Lý Long Cơ có chút ngu ngơ nhìn qua Tần Tiêu, khăn mặt trong tay không tự chủ rơi xuống bàn, nửa miệng mở rộng, nói không ra lời. Tần Tiêu mỉm cười. Đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật chính ngươi tỉnh hạ tâm lại cẩn thận suy nghĩ đi. Chỉ một việc như vậy ngươi còn không nghĩ ra được sao? Đúng, đúng. Lý Long Cơ chậm rãi gật đầu, đại triệt đại ngộ nói ra. Thái Tông và Ngụy Chinh từng nói qua nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chính là đạo lý này. Đại ca, thì ra ta bất tri bất giác đi đấu pháp với nàng ta. Thật sự là quá ngu muội. Ta có lẽ nên cao hứng mới đúng, nhìn càng xa một chút. Đại thế nằm ở nhân tâm. Đúng quá. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 618, lộ ác chủ bài. Hiểu là tốt rồi, nên bảo trì bình thản đi. Tần Tiêu nói ra. Chỉ cần vững vàng thì vị trí thái tử của ngươi sẽ vững vàng, cũng không điên cuồng như hôm nay, cũng không dẫn lửa thiêu thân, cũng không đâm đầu vào tường chảy máu. Ngươi là người có hùng tài đại lược, sao có thể chấp nhặt với nữ nhân như nàng? Tranh giành một ngày có được sao? Ngươi bây giờ là thái tử, là hoàng đế tương lai, là phải trị thiên hạ. Ngươi xem ngươi bây giờ này, đã nghĩ ngợi đấu đá với nữ nhân, ngươi có khác gì đàn bà chanh chua chửi động chứ? Cho dù nàng có thế lực lớn, có năng lực cao, nhưng mà nàng có thể lật nghiêng triều chính sao? Có thể giết ngàn vạn dân trong thiên hạ sao? Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm. Lý Long Cơ như hiểu ra, vui vẻ ra mặt. Rót chén rượu cho Tần Tiêu sau đó cùng hắn uống cạn. A Man. Tần Tiêu lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lý Long Cơ. Lý Long Cơ có chút ngại. Cái gì? Nếu ngươi làm hoàng đế sẽ bỏ qua cô của ngươi, Thái Bình công chúa không? Tần Tiêu bình tĩnh hỏi thăm. Ta biết rõ vấn đề này rất đường đột, ngươi có thể không trả lời. Về sau ta cũng không hỏi lại. Lý Long Cơ sững sờ nhìn qua Tần Tiêu nửa ngày, chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả một hồi sau đó nói. Ta cũng không biết. Đột nhiên Tần Tiêu phát hiện mình lắm miệng. Đồng thời cũng phát hiện Lý Long Cơ trước mắt này dần dần khó nắm bắt. Hắn là thái tử, là hoàng đế tương lai. Một câu có thể làm người ta máu chảy đầu rơi, tru diệt thế tộc. Tần Tiêu cảm thấy có lẽ đây là lần cuối cùng mình có thể cùng uống rượu như vậy với Lý Long Cơ, còn đánh nhau. Chửi mẹ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không chỗ cố kỵ. Vật cực tất phản, gần vua như gần cọp. Như vậy có phải quá mức thân mật hay không? Trong lòng Tần Tiêu có chút loạn, đột nhiên vô hình cảm thấy lạnh cả người. Hồi tưởng lại mấy năm trước Lý Long Cơ mang chính mình đi gặp mặt Thái Bình công chúa, lúc đó tự hào và vinh quang cỡ nào. Khi đó hắn còn lấy cô này làm vẻ vang, Thái Bình công chúa cũng thập phần yêu thương hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu ngươi trở thành hoàng đế có bỏ qua cô của mình không? Ta cũng không biết. Có lẽ Tần Tiêu muốn nói sau khi ngươi làm hoàng đế, nếu như ngày nào đó kiên kỵ ta sẽ bỏ qua ta không? Lý Long Cơ lại có cảm tưởng gì? Thế sự vô thường, lợi ích xung đột, thân nhân cùng bằng hữu cũng có thể biến thành cừu địch. Đột nhiên Tần Tiêu cảm thấy chán nản. Tàn khốc, lãnh huyết. Độ sức trên chính trị còn khó khăn hơn độ sức trên chiến trường. Không có bằng hữu vĩnh hằng, cũng không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trước mặt lợi ích tuyệt đối, thân tình và huyết tính đều vô ích, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu cầm chén rượu mà ngây ngốc, đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. Nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Tần Tiêu giả bộ như vô sự khẽ cười cười. Kỳ thật hoàng đế đã sớm giao phó với ta một chuyện. Ta vốn không nên nhắc tới trước mặt của ngươi, nhưng mà hiện tại ta phải nói rõ ngọn ngành với ngươi thôi. Lý Long Cơ lập tức hứng thú. Là cái gì? Tần Tiêu bình tĩnh nói ra. Ta từng cam đoan với hoàng đế, chỉ cần Tần Tiêu ta vẫn còn làm ở hoàng thành ngự xuất ti một ngày. Sẽ không làm cho Trường An cùng trong hoàng cung phát sinh đấu đá đổ máu thêm lần nào nữa. Lý Long Cơ hồn nhiên tỉnh ngộ. Lẩm bẩm. Ta cùng Thái Bình công chúa đều không thể, đúng không? Biểu lộ của Tần Tiêu có chút nghiêm túc. Ngươi cứ nói đi. Được rồi, ta hiểu. Lý Long Cơ gật gật đầu. Đại ca có thể nói lời này với ta xem như hiểu tâm tư của phụ hoàng và dụng ý của đại ca, kỳ thật trong lòng của ta vẫn kính yêu cô này, nhưng mà luân phiên tranh đấu cho nên có chút mâu thuẫn. Quên thân tình. Không nói nhiều, về sau ta sẽ chú ý điều chỉnh tâm tình của mình, sẽ không làm ra chuyện khiến người ta buồn phiền. Có câu nói của đại ca, ta yên tâm thoải mái ở lại trong Đông Cung rồi. Một chút lợi nhỏ mà thôi, nàng muốn chiếm tựu thì chiếm đi. Chỉ cần không xâm phạm tới căn cơ của đại đường, không đột phá điểm mấu chốt của ta, ta đều nhẫn. Cạn ly. Tần Tiêu cũng không nhiều lời. Cầm ly rượu lên uống cạn. Hắn hiểu được, Lý Long Cơ là người thông minh, nhất định cũng hiểu ý trong lời của mình. Lý Đáng đã tìm Tần Tiêu nói chuyện này, muốn hắn hết sức giữ gìn Trường An và hoàn thành an toàn, cực lực bảo vệ Đông Cung không mất. Cho dù Lý Đáng cũng chiếu cố Thái Bình công chúa, nhưng mà hắn cũng không ngu ngốc, hắn hiểu được chỉ có Lý Long Cơ mới là người thích hợp nhất cầm lái tương lai của đại đường. Hy vọng duy nhất của hắn chính là không để xảy ra đổ máu gì đó. Những đạo lý này, Lý Long Cơ đang táo bạo cũng không rõ, Lý Long Cơ sẽ hiểu được. Hai người uống rượu tới chạng vạng. Khí trời mát mẻ hơn không ít, trong lòng Lý Long Cơ cũng không nôn nóng như lúc trước, nhẹ nhàng rất nhiều. Tần Tiêu cho hắn quân át chủ bài thì hắn đã hiểu rõ, chỉ cần có hắn thì Thái Bình công chúa náo thế nào cũng không thể lật trời, không thành khí hậu. Hơn nữa đúng như hắn nói, Thái Bình công chúa đã là chướng ngại của Vương Triều. Nàng bị diệt là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Long Cơ không thể không lần nữa xem kỹ đại ca kết nghĩa này. Vốn cho là hắn chỉ là người trẻ tuổi trí tuệ và võ nghệ hơn người. Không nghĩ tới hắn suy nghĩ sâu hơn người thường nhiều, góc độ vấn đề mà hắn nhìn luôn khác hẳn người ta. Trên thân một người vì sao có đủ loại ưu điểm như vậy? Lý Long Cơ rất buồn bực, vì cái gì? Ta cuối cùng cảm giác hắn và tất cả mọi người không giống nhau. Từ lời nói cử chỉ cho tới sinh hoạt đều không giống người cùng tuổi, đồng thế hệ. Đầu óc của hắn sao linh hoạt như vậy? Trong lòng Tần Tiêu cũng có chút cảm xúc xen lẫn. Hôm nay hắn nói nhiều như vậy với Lý Long Cơ, không thể nghi ngờ đã cho hắn liều thuốc an thần. Bởi như vậy đã có thể cho hắn bớt táo bạo, cũng có khả năng không còn sợ hãi nữa. Đồng thời chuyện làm cho hắn uất ức nhất là thân phận của mình bây giờ đã quá mức nguy hiểm. Thái Bình công chúa và Thái tử cũng không thể làm ra chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhưng mà hai người này đều muốn như vậy thì Tần Tiêu hắn phải làm sao? Nghĩ đến đây Tần Tiêu lạnh run cả người, trong nội tâm xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hai người đều có tâm sự tạm biệt nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Thời điểm về phủ, vừa vặn trời tối và người hầu đi ra ngoài thắp sáng đèn lồng, Tần Tiêu xuống ngựa. Giao cương ngựa và ngựa cho nô bộc xử lý, bước chân có chút nặng nề đi vào trong phủ. Trong đại sảnh chỉ có Lý Tiên Huệ ở đây, ôm đầu to nhẹ giọng dụ dỗ nó ngủ, bên cạnh còn có vú em đang vây quanh, đang dùng cây quạt quạt, giúp đỡ xua đuổi con muỗi. Trong sảnh đốt đèn lưu ly, ánh sáng làm gương mặt Lý Tiên Huệ đỏ bừng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 619, Tể tướng không vương miệng thượng quan Nguyễn Nhi, 1. Tần Tiêu khẽ cười cười cười, ném bao vải cho vú em. Trong đó là quan bào của hoàng thành ngự xuất ti cùng quần áo của Lý Long Cơ đánh nhau tràn ngập dầu mỡ. Quan phục triều đình cho dù bị rách hư hại cũng không thể tùy tiện vứt bỏ, phải giao lại cho hoàng cung và lãnh cái mới. Lý Tiên Huệ nhìn bộ dáng của Tần Tiêu và có chút nghi ngờ. Mang đầu to giao cho vú em, bảo các nàng ôm tiểu tử này đi ngủ đi. Sau đó đi đến bên người Tần Tiêu ngồi xuống, nghi hoặc hỏi. Hôm nay làm sao vậy? Nhìn qua ủ rũ lắm đấy. Ồ, sao ngươi mặc quần áo này, quan bào đâu? Tần Tiêu thở dài một hơi, ôm Lý Tiên Huệ vào trong ngực. Cưỡi ngựa uống say trượt chân ngã vào cống, quan bào bị dơ rồi. Lý Tiên Huệ cười rộ lên. Xem ra đúng là quá say rồi. Người một nhà chờ ngươi dùng cơm đấy, ăn xong còn chưa thấy ngươi về. Lại uống đến say khướt như vậy mới trở về. Tần Tiêu lười biếng dựa vào ghế, vuốt ve đầu vai mềm mại của Lý Tiên Huệ. Uyển Nhi các nàng đâu, tại sao không thấy người? A, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi Uyển Nhi đâu à, hì hì. Lý Tiên Huệ nói. Uyển Nhi hiện giờ đang đánh đàn một mình. Mặc Y cùng Tử Địch hai tỷ muội ăn cơm xong thì ra hậu viện cưỡi ngựa luyện kiếm, vẫn chưa về. Trì Nguyệt đi Thanh Tú các nhập định rồi. Cũng chỉ còn lại Cám Bả như ta chờ ngươi về thôi. A, ha ha. Tần Tiêu phát hiện chính mình cười vô cùng mệt mỏi và vô lực, vỗ nhẹ Lý Tiên Huệ nói ra. Hảo tỷ muội của ngươi ta không có ý quấy rầy, nếu không ngươi đi qua Thanh Tú các đi, hỏi nàng buổi tối có tới ngủ hay không. Ta đi Uyển Nhi cư tìm Uyển Nhi. Ta có chút vấn đề cần hỏi nàng. Lý Tiên Huệ đánh giá gương mặt Tần Tiêu một chút. Lão công, khí sắc của ngươi hiện tại không tốt, có tâm sự nặng nề à? Hẳn là trong triều có đại sự khó giải quyết. Không có, ngươi đừng nhạy cảm. Tần Tiêu đứng lên, kéo Lý Tiên Huệ cùng đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi hậu viện. Lý Tiên Huệ hiểu rõ Tần Tiêu nhất định là gặp tâm sự phiền toái, chỉ không muốn nhắc tới mà thôi. Những chuyện này chỉ có hắn và Uyển Nhi Tinh thông triều chính mới hiểu, ai, mình cuối cùng quá vô dụng, không giúp được cái gì. Uyển Nhi cư, thượng quan Uyển Nhi đang đốt đàn hương xua mũi đi, bàn tay trắng nõn đang lướt qua dây đàn, u hương tỏa ra khắp nơi. Khi nàng đánh đàn thì càng xinh đẹp dịu dàng hơn, trong nội tâm của nàng đang chửi nhỏ số nam nhân thì nghe được tiếng bước chân vang lên, trong nội tâm của nàng lại cười mắng, có đảm lượng nha, không ngờ còn dám tới tìm ta. Tần Tiêu chậm rãi đi vào đình nghỉ mát. Đặt tay lên vai Thượng quan Uyển Nhi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Thượng quan Uyển Nhi muốn cười nhưng lại nhịn xuống, giả bộ như không đếm xỉa tới tiếp tục đánh đàn, có chút chuyện còn không nghĩ ra, làn điệu đã tán loạn. Tần Tiêu vuốt làn áo mỏng của nàng, làm cho nàng có cảm giác khác thường, cảm giác lạ từ đầu vai truyền xuống, trong nội tâm cũng có cảm giác xúc động. Tần Tiêu cũng không nói chuyện, nhẹ tay tiến vào sa mỏng sờ mó. Thượng quan Uyển Nhi rốt cục nhịn không được, thân thể run lên và cười khanh khách. Ngứa chết người, còn không ngừng tay. Tần Tiêu cười nói. Ai bảo ngươi làm bộ không quan tâm tới ta? Hừ, còn nói nữa. Thượng quan Uyển Nhi vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng, thấp giọng mắng. Thể diện của ta bị ngươi làm mất hết cả rồi. Tần Tiêu vuốt ve lưng ngọc trơn bóng của nàng, sau đó thình lình lòng qua nách đặt tay lên ngực của nàng. Thượng quan Uyển Nhi cả kinh kêu lên, bản năng thò tay bắt tay của Tần Tiêu. Không ngờ bàn tay tặc của hắn chạm vào nhanh rút lại cũng nhanh. Thượng quan Uyển Nhi giận dỗi đứng dậy đuổi theo đánh, hai người đùa giỡn trong nội viện. Đôi bàn tay trắng Thượng quan Uyển Nhi vung lên, Tần Tiêu bắt được cổ tay nàng và ôm nàng, ôn nhu nói. Đừng làm rộn, có chính sự hỏi ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nhăn cái mũi. Lại đùa nghịch mánh khóe như vậy, chuyển hướng chủ đề a. Là thật, tới đây. Tần Tiêu dứt khoát ôm Thượng quan Uyển Nhi đi vào phòng. Trái tim Thượng quan Uyển Nhi đập rộn lên, trên mặt đã hồng nhuận. Không tự chủ mà kéo cổ Tần Tiêu, đôi chân hân hoan đá nhẹ. Tần Tiêu cười rộ lên. Ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Giống như muốn ta sủng hạnh ngươi vậy. Ia! A! À. Thượng quan Uyển Nhi phiền muộn kêu lên, tức giận nện vào ngực Tần Tiêu, trên mặt mắt cỡ đỏ bừng. Tần Tiêu cười ha hả, mang Thượng quan Uyển Nhi vào phòng và đặt lên giường. Tốt rồi, đừng làm rộn. Thực sự có chuyện. Thượng quan Uyển Nhi oán hận nhìn hắn. Chuyện gì? Khục, là như thế này. Tần Tiêu vội ho một tiếng, hắn kể lại từ đầu. Cái gì nha? Thượng quan Uyển Nhi cố ý ngắt lời. Không nên ngắt lời. Tần Tiêu căm giận một tay ôm nàng vào ngực, không cho nàng lộn xộn. Thượng quan Uyển Nhi cười khanh khách, Dứt khoát xoay người lại chọn tư thế thoải mái nằm trên đùi Tần Tiêu, hơi chăm chú nói. Nói đi. Ân. Tần Tiêu khẽ cười cười, vỗ về Thượng quan Nguyễn Nhi, nói tiếp. Nguyễn Nhi, ta ra làm quan mấy năm, cũng trải qua nhiều việc. Mấy lần trước ta là thân bất do kỷ, bị người ta xem như công cụ sai sử. Nhưng mà bây giờ ta lại cảm giác mình bị cuốn vào vòng xoáy lớn, hơn nữa bất tri bất giác thành hạch tâm của vòng xoay chính trị. Ngươi nói ta có nên làm ra chút gì đó, làm cho chính mình thoát ra ngoài nguy hiểm này hay không? Thượng quan Nguyễn Nhi nháy mắt nhìn qua Tần Tiêu. Biết rõ hắn không phải đang trêu chọc mình, suy tư nói ra. Lão công, trước mắt có phải bắt đầu từ Thái Bình công chúa và Thái tử không? Xem như thế đi. Tần Tiêu hơi thở dài một hơi, có chút phiền muộn nói ra. Bọn họ có mâu thuẫn không thể điều hòa. Thái Bình công chúa không ngừng bành trướng thế lực. Thái tử là hoàng đế tương lai, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Hai người bọn họ sẽ có một phương bại vong. Mà ta chính là đòn gánh ở giữa hai người. Thượng quan Nguyễn Nhi cảm giác gấp lên, có chút nhăn mày. Lão công, ngươi chấp chưởng hoàng thành Ngự Xuất Ti, chỉ huy toàn bộ cấm vệ hoàng thành, cho dù phương nào mạnh hơn đi nữa cũng không thể làm gì được ngươi, không phải sao? Đúng. Tần Tiêu cười khổ. Vì vậy ta bị bọn họ kẹp vào giữa. Hoàng đế có biểu hiện gì không? Thượng quan Nguyễn Nhi nghi hoặc. Có. Tần Tiêu nói. Ý của hoàng đế rất mờ mịt, nhưng mà tâm của hắn hơi hướng về thái tử. Nhưng mà hắn nhiều lần cường điệu không muốn thái tử và Thái Bình công chúa hai người xảy ra tranh đấu đổ máu. Hắn hy vọng dùng phương thức bình thường giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp của hai người. Vậy có thể sao? Thượng quan Nguyễn Nhi không thể tin lắc đầu. Ta thấy không thể. Lão công vừa rồi cũng đã nói mâu thuẫn của hai người không thể điều hòa, trừ phi là một phương hoàn toàn ngã xuống. Cho nên lão công, ngươi nhất định phải đứng qua một bên. Nguyễn Nhi lắm miệng, nếu như ta là lão công, nhất định sẽ đứng về phía hoàng đế và thái tử. Dù sao bọn họ mới là chính thống, là người trong thiên hạ nhận định là hoàng tộc. Thái Bình công chúa mặc dù có giả tâm, có năng lực, nhưng mà nàng còn kém thánh hậu nhiều, nàng không có năng lực thay thế đại đường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 620, Tể tướng không vương miệng Thượng quan Nguyễn Nhi, 2. Ân, có một câu không sai, quả nhiên không hổ là tể tướng không vương miệng Thượng quan Nguyễn Nhi. Tần Tiêu khen ngợi gật gật đầu, đồng thời bóp ngực của nàng vài cái. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách, toàn thân ngứa ngáy uốn éo dính dậy. Xem như ban thưởng sao? Tần Tiêu cười rộ lên. Ngươi cũng là nữ nhân, hơn nữa còn quá hiểu Thải Bình công chúa. Có biện pháp tốt dạy ta đi. Biện pháp gì? Thượng quan Nguyễn Nhi giảm âm thanh. Giải quyết Thái Bình công chúa sao? Không nói giải quyết a. Tần Tiêu có chút lắc đầu. Chỉ cần nàng không uy hiếp tới ổn định của đại đường, không uy hiếp tới thái tử thuận lợi đăng cơ, không uy hiếp tới lợi ích của đa số người. A, có cách giải quyết. Thượng quan Nguyễn Nhi không chút nào giấu giếm thẳng thắn. Sau đó nghi hoặc nhìn qua Tần Tiêu. Lão công, ngươi đã biến hóa rồi. Thật sao? Tần Tiêu nghi ngờ nói. Phương diện nào? Thượng quan Nguyễn Nhi chăm chú nói ra. Ngươi vừa nhập sĩ ta đã gặp ngươi. Khi đó ngươi là người nhiệt huyết, làm chuyện gì cũng làm trước nghĩ sau, cũng không lo trước lo sau. Hiện tại ngươi suy nghĩ nhiều và có cố kỵ, tuy không phải dây dưa dài dòng, nhưng mà tâm tính càng thành thục. Nếu là trước kia ngươi chẳng lo lắng cái gì, ai cũng có thể dùng ngươi biến thành lợi kích. Nghịch đảng ở Giang Nam Thánh Hậu mặt ngoài phái ngươi làm khâm sai. Kỳ thực chính là phái đi Bình Định, lần sau Tam Đại Nguyên Lão mượn tay ngươi tru chi, ra sức đánh người đột quyết không cần nói, bọn người hoàng đế cho ngươi nhậm chức và vẽ ra mồi nhử, về sau một đảng của Vi Hậu tuy cũng ép làm khó dễ cho ngươi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại không phải là ngươi cùng Vương Công Lý Gia quan hệ mật thiết mới sẽ xuất hiện mâu thuẫn như vậy sao? Một ví dụ đơn giản, bọn họ vì cái gì không có lựa chọn bọn người Trương Nhân Nguyện? Hắn lúc ấy là thống soái, ngươi chỉ là tướng quân nha. Tần Tiêu gật đầu. Hiểu rồi. Nói rất đúng. Kỳ thật cho tới nay ta cũng có cảm giác như vậy. Từ khi ta nhập sĩ đã bị đủ loại người lợi dụng để đối phó địch nhân của bọn họ. Nhưng mà ta vẫn may mắn, ta chỗ đứng trận doanh, vẫn là phương thắng lợi. Nhưng mà hiện tại ta đã nghĩ kỹ rồi, là tự nhiên có lập trường, cho nên mới lo trước lo sau như vậy. Kỳ thật ta có giải thích giống như Uyển Nhi, Thái Bình công chúa tất bại, Thái tử tất thắng. Nhưng mà Uyển Nhi, vòng tròn tranh đấu này quay liên tục, ta cuối cùng chỉ nhìn thấy phản bội và giết chóc, cốt nhục tương tàn đổ máu, nói thật tâm của ta lạnh rồi. Trong nội tâm thập phần kháng cự chuyện như vậy xảy ra lần nữa, nhất là nó sẽ phát sinh trên tay của ta. Thái Bình công chúa đã từng là minh hữu cùng trận doanh với ta, cùng vào sinh ra tử. Đại đường phục hưng thì công lao của nàng không thể bỏ qua. Đồng thời nàng có ân tình với thái tử và ta. Ta cũng là người, tim của ta là thịt. Ta không làm được chuyện lãnh khốc vô tình. Cho nên trong nội tâm của ta còn có dãy dụa. Còn có bàng hoàng. Ta không muốn Thái Bình công chúa chết ở trước mắt ta, lại không thể cho phép nàng hại nhiều người. Uyển Nhi, ngươi nói đúng, ta đã biến hóa rồi, trở nên nhu nhược, trở nên khiếp đảm. Không phải. Thượng quan Uyển Nhi lần đầu tiên nghe Tần Tiêu nói nhiều như vậy, nói ra lời trong lòng, có chút bị chấn động, si ngốc nói ra. Đây là tính tình chân thật, lý trí cùng cảm tính cùng tồn tại. Lão công, mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, ngươi cuối cùng chỉ là người bình thường, không phải thiên thần, không phải ma tướng, là người có tình, đây là chuyện tự nhiên thôi. Uyển Nhi trong cung nhiều năm, gặp nhiều chuyện cốt nhục tương tàn. Cái khác không nói, Thánh Hậu từng xử lý không biết bao nhiêu vương công Lý gia, kể cả chính con gái thân sinh của mình. Kỳ thật trong nội tâm nàng chưa từng thống khổ dãy dụa, chưa bao giờ chảy nước mắt đau xót. Kỳ thật nàng cũng không có lựa chọn. Nàng không giết người thì sẽ bị người giết. Sự thật đúng là tàn khốc như vậy, không cho người ta lựa chọn. Nhưng mà người ngoài nhìn vào thì thấy nàng lãnh khốc, vô tình, hung tàn, hoang dâm, nhưng mà cuối cùng lão công vẫn nhìn ra được nữ hoàng trưởng quản thiên hạ phong vân một cõi trước khi nằm xuống cũng là nữ nhân bình thường. Ngay cả Thánh Hậu cũng có hỉ nộ ái ố thương tâm như người thường, huống chi là lão công là nam tử bác ái. Ngươi có chân tình thật ra là chuyện rất tự nhiên. Mấu chốt nằm ở chỗ lão công muốn xử lý cảm tình và sự thật không cho xung đột. Nhưng mà thời điểm này ngươi nên cân nhắc nhiều một chút. Dù sao ngươi không có lựa chọn nào cả. Không có lựa chọn. Tần Tiêu nói ra từng chữ một, trong nội tâm hiện ra thê lương và cô đơn. Uyển Nhi, ý của ngươi là trừ giải quyết Thái Bình công chúa, ta đã không có lựa chọn, đúng không? Thượng quan Uyển Nhi thập phần chăm chú nhìn qua Tần Tiêu, quyết đoán gật đầu. Vâng. Vì sao khẳng định như thế? Tâm của Tần Tiêu đã chấn động. Kỳ thật chính hắn cũng biết rõ tình huống này, nhưng mà luôn có chút ít khúc mắc không bỏ được. Bởi vì, Thượng quan Uyển Nhi cũng cười khổ bất đắc dĩ. Nếu lão công muốn bảo toàn chính mình, bảo trụ gia đình chúng ta phải đứng cùng lợi ích nhất trí với hoàng đế cùng thái tử, hơn nữa không thể thiên hướng ra bên khác, không được có bàng hoàng. Chỉ có như vậy mới có thể chiếm được tín nhiệm hoàn toàn từ thái tử và hoàng đế, mới có chính thức an toàn. Tần Tiêu thở dài một hơi, nói. Có lẽ chính là như vậy. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại câu nói của Lý Long Cơ, sau khi ngươi làm hoàng đế có bỏ qua cô, Thái Bình công chúa không? Ta cũng không biết. Trong lòng ngươi phải chăng có bất định như ta không? Phải chăng cũng đang tự hỏi vấn đề này? Thân tình cùng quyền lực, ân tình cùng lợi ích, vì sao luôn dây dưa không ngớt? Trong lòng Tần Tiêu có chút buồn bực, oán hận nói một câu. Nếu án là như vậy, ta dứt khoát bỏ gánh rời đi quay lại Giang Nam làm ruộng sinh em bé đi. Có thể nha. Không nghĩ tới Thượng quan Uyển Nhi lập tức lên tiếng tỏ vẻ tán thành. Vì cái gì không thể chứ? Ngươi cho rằng ngươi thực không thể thiếu sao? Trên triều đình, kể cả thiên hạ hôm nay, thứ cho Uyển Nhi nói thẳng. Không có ai là không thể thay thế. Kể cả hoàng đế. Huống chi ngươi chỉ là tướng quân. Không có ngươi thiên hạ đại đường cũng vận chuyển, hoàng thành ngự xuất ti cũng sẽ có người thống lĩnh, triều đình sẽ không tê liệt, tình huống không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Thái tử cùng Thái Bình công chúa sớm muộn cũng phân thắng bại. Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, giống như trong lòng có người mở cánh cửa ra vậy. Lộ ra một tia ánh sáng, kinh hỉ nửa nọ nửa kia nói ra. Uyển Nhi, ngươi là Uyển Nhi thật tốt a. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Cho tới nay ta đã đặt vị trí của mình lên quá cao, cho rằng trong hoàng thành Trường An là không thiếu thiếu Tần Tiêu ta. Không phải ta muốn chạy tránh, muốn làm đào binh nhu nhược. Nhưng mà ngươi nói câu này ta đã nhẹ bớt, đột nhiên gánh nặng của ta giảm nhiều. Cảm ơn ngươi lão bà tốt. Hôn nào?